bởi vì hắn không gia nhập bang phái nào nên rất nhiều bang hội đều muốn mượn sức hắn. Bang hội, Trì Trung chi vật ta xác định không biết hắn. Bang hội, nhân tính vị mẫn, hắn ta chắc không ngu tới mức loa thông báo tìm người mà cũng sai đi. Bang hội, Trì Trung chi vật ta thật sự không biết hắn mà. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, nếu thật sự không biết thì đi giải thích nhanh đi. Nghe nói hắn vừa cùng lão bà ly hôn là loa lên báo tìm ngươi liền đó. Bang hội, Trì Trung chi vật tên này đầu óc có vấn đề à, bang hội. Nhân tính vị mẫn, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, ngươi có biết lão bà của hắn là ai không a? Chính là cô ả chanh chua. Công chúa đại nhân, đó, hai người các ngươi nếu thật không có quan hệ thì lo mà giải thích nhanh đi. Chứ không mà đợi cô ta login vào thì ngươi thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đó. Bang hội, nhân tính vị mẫn Âu Dương, nhìn kìa, lại tới nữa kìa. Loa, Kim Dạ Cấm Tiêu, Trì Trung chi vật, ta thích ngươi, kết hôn với ta đi. Thế giới, hiu hiu, Kim Dạ đại thần, ngươi đã thông báo nhiều lần như vậy rồi người ta còn không xuất hiện. Không thì ngươi thu ta đi. Thế giới, Mi Thanh Mục Tú, đại thần, ngươi cùng. Công chúa, ly hôn ta rất cao hứng. Cái bộ dáng rắm túi của cô ta nhìn không vừa mắt chút nào. Tán gẫu, bạn nói với, Kim Dạ Cấm Tiêu, xin hỏi ta biết ngươi sao? Tán gẫu, Kim Dạ Cấm Tiêu, nói với bạn ta là, một hào giường bệnh, a tán gẫu, bạn nói với, Kim Dạ Cấm Tiêu ta không quen ngươi. Tán gẫu, Kim Dạ Cấm Tiêu, nói với bạn thân ái, ngươi như thế nào nói dối không chớp mắt như vậy? Chúng ta đêm qua vừa cùng nhau khoái hoạt mà vượt qua, bây giờ ngươi không được trở mặt nha. Tán gẫu, Kim Dạ Cấm Tiêu, nói với bạn thân ái, sao ngươi lại im lặng rồi? Tán gẫu, góc chuyện audio.com, Kim Dạ Cấm Tiêu, nói với bạn, ta biết rồi, ngươi là đang mắc cỡ đúng không? Bang hội, Trì Trung chi vật ta giết. Bang hội, Âu Dương Nguyễn Nhi, gì mà vừa online đã thấy mấy lời kỳ dị rồi. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, Âu Dương, dù ngươi không thích hắn loa yêu kiểu đó cũng không nên tàn ác vậy nha. Bang hội, nhân tính vị mẫn, chuyện gì xảy ra? Bang hội, Trì Trung chi vật người này ta quen. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, thì ta đã nói ngươi quen mà chứ không đâu ai ngốc mà đốt một đống loa như vậy cho người không quen biết. Bang hội, Trì Trung chi vật nhưng mà ta thực chán ghét hắn. Từ lần đầu gặp hắn ngày hôm qua liền chán ghét. Bang hội, nhân tính vị mẫn, hai người các ngươi tiến triển nhanh thật nhé, hôm qua mới quen mà hôm nay đã loa báo yêu đương rồi, ta nói à, hắn là với ngươi nhất kiến trung tình phải không? Âu Dương ngươi mị lực thật không nhỏ. Bang hội, Âu Dương Nguyễn Nhi, phát sinh chuyện gì? Sao mà ta nghe không hiểu chuyện các ngươi nói? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, Uyển Nhi ngoan, để ta PM giải thích cho. Bang hội, Trì Trung chi vật chỉ là cùng clone của hắn đi phụ bản chung mà thôi. Bang hội, nhân tính vị mẫn, hắn không biết ngươi là nam. Bang hội, Trì Trung chi vật biết. Bang hội, nhân tính vị mẫn, chấm chấm. Bang hội, nhân tính vị mẫn, khai mau, ngươi không có cự tuyệt hắn phải không? Bang hội, Trì Trung chi vật đương nhiên là cự tuyệt rồi. Bang hội, nhân tính vị mẫn, ta cảm giác hắn không có nghĩ như vậy, coi kênh thế giới kìa. Âu Dương chỉ liếc mắt nhìn kênh thế giới, nhìn xong chỉ còn nước pam phây. Kiểu dùng tay đập vào mặt ra kiểu chán nản ấy. Loa, Kim Dạ Cấm Tiêu thân ái, gả cho ta đi ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi mà. Loa, Trì Trung chi vật ta từ chối. Loa, Kim Dạ Cấm Tiêu, vì cái gì? Ta không đủ tốt sao? Thế giới, đối với ca ca ngươi hảo, ngồi hóng lâu như vậy, diễn viên chính rốt cục cũng xuất hiện rồi. Thế giới, hiu hiu, bị từ chối sao? Loa, Ma Quân, Kim Dạ Cấm Tiêu ngươi vì loại người này cùng tiểu muội ly hôn. Ngươi không phải nên giải thích một lời sao? Loa, Kim Dạ Cấm Tiêu, chả có gì phải giải thích. Loa, Ma Quân, ngươi làm vậy không sợ nàng thất vọng sao? Loa, Kim Dạ Cấm Tiêu, chơi game chỉ cần mình thích là được rồi, giải thích cái muội ngươi, lão tử thích Trì Trung chi vật thì muốn kết hôn, không lẽ còn phải vì tiểu muội ngươi thủ thân như ngọc. Loa, Ma Quân, tiểu muội thích ngươi như vậy, thế mà ngươi nói ly hôn liền ly hôn. Loa, Kim Dạ Cấm Tiêu, ta đã nói rồi, trò chơi thôi. Chính cô ta không nên đối với ta như vậy, người nói thế nào cũng được, dù sao người mắng ta cũng không ít. Một cái game thôi mà nghiêm trọng làm quái gì? Loa, Ma Quân, xem như ngươi lợi hại. Loa, Ma Quân, bất quá Trì Trung chi vật ngươi thật là đồ không biết xấu hổ. Ỷ mình có sư phụ là Quân Lâm Thiên Hạ rồi ngang nhiên đi cướp chồng người khác. Chuyện của Hồng Hoa tỷ lần trước ta còn chưa có tính sổ với ngươi đâu. Loa, Trì Trung chi vật ta không tìm cô ta tính sổ, ngươi còn dám tính sổ với ta. Còn nữa ta cũng không rảnh mà đi lại với người đã kết hôn. Loa, Kim Giả Cấm Tiêu, uy uy, ma quân ngươi nói vậy là có ý gì? Lão tử còn ở đây mà ngươi dám mắng lão bà của lão tử. Lão bà ta không phải gian díu với ta, là ta thầm mến không được sao? Ngươi nghĩ ngươi là người của ma vương là giỏi lắm sao? Loa, chỉ trung chi vật ngươi muội a, nói ai là lão bà của ngươi? Loa, Kim Giả Cấm Tiêu, góc chuyện audio.com. Lão bà ngươi không cần gấp, để ta đem tên này xử lý tốt cho. Loa, ma quân, ngon thì tới đây, ta sợ ngươi chắc. Trước kia là nể mặt ngươi là tiểu muội lão công mới không động vào ngươi. Loa, Kim Giả Cấm Tiêu, bằng thứ như ngươi. Một mình đấu thì ngươi thua chắc rồi, nói đi, muốn ra mấy người. Loa, ma quân, đừng có xem thường người khác như vậy. Ta với ngươi sâu lâu, đến bãi PK đi. Loa, Kim Giả Cấm Tiêu, được để ông đây đánh cho ngươi tới má cũng nhận không ra. Loa, ma quân, ngươi tới A thế giới. Đối với ca ca ngươi hảo, một hồi đại chiến sắp bắt đầu ta có thể dự đoán kết cục của ma quân sẽ rất thảm. Thế giới, hiu hiu Kim Dạ đại thần thật xuất khí. Thế giới, mi thanh mục tú ta phát hiện trì trung chi vật còn chưa có chấp nhận Kim Dạ đại thần nha. Thế giới, đối với ca ca ngươi hảo, đúng nha, Kim Dạ đại thần vậy mà không lọt được vào mắt nàng tí nào cả. Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi, Âu Dương, ngươi đây có phải là Lam Nhan Họa Thủy, trong truyền thuyết không? Bang hội, trì trung chi vật tự nhiên thấy thật nhức đầu. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, Kim Dạ đại thần tò mò quá nha. Bang hội, nhân tính vị mẫn, Âu Dương, không lẽ ngươi thật sự muốn gả cho hắn? Bang hội, trì trung chi vật nói nhảm cái gì vậy? Bang hội, nhân tính vị mẫn, người ta miệng đều kêu lão bà rồi kìa. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, trời ơi, lão đại vừa đi có mấy ngày ái đồ của ngài liền muốn lập gia đình rồi. Bang hội, nhân tính vị mẫn, hay là nói tiên nữ thì báo cho hắn một tiếng. Bang hội, trì trung chi vật, vì sao cái loại chuyện này phải đi báo cho sư phụ? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, Âu Dương, ngươi không lẽ không thấy lão đại đối với ngươi rất đặc biệt sao? Bang hội, trì trung chi vật không có. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, chấm chấm chấm chấm chấm. Bang hội, nhân tính vị mẫn, chấm chấm chấm chấm chấm. Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi, chấm chấm chấm chấm chấm. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, Âu Dương, lão đại dẫn ngươi theo lâu như vậy, ngươi đã muốn LV100 và vẫn được dẫn theo. Nhớ năm đó sư huynh ngươi vừa mới qua 90 cấp đã bị rút ngay ra khỏi sư môn rồi. Như vậy còn chưa tính là đặc biệt sao? Bang hội, trì trung chi vật nói nhảm suốt ngày như vậy, sư phụ dẫn theo ngươi tới tận LV90 coi như cũng tốt quá rồi. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, trời ạ, nói chuyện với ngươi thiệt tức chết người. Nhân gia ta nói nhảm khi nào? Ngươi nói coi, bang hội, nhân tính vị mẫn, chúng ta vẫn là bàn tiếp vấn đề Kim Dạ đi. Âu Dương ngươi định giải quyết chuyện này thế nào? Bang hội, trì trung chi vật không quan tâm, dù sao ta cũng không muốn dính dáng gì tới hắn nữa. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, tốt lắm, ngươi nếu nói được làm không được, lão đại về nhất định sẽ phát hỏa đó. Bang hội, quân lâm thiên hạ, chuyện gì nếu ta biết được nhất định sẽ phát hỏa. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, lão đại. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay a. Lời tác giả, xuất hiện nhân vật mới. Kim Dạ Cấm Tiêu, người này về sau sẽ có rất nhiều cơ hội được. Lên sàng, bất quá không phải tình địch của quân lâm đâu nha, người ta có CP rồi. Tò mò quá nha, có phải versus bạn Tô Lâm cô nhỉ, hát cô phải cách chương.